kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với chương 4 của cuốn sách Hành trình đi tìm ngôi sao bán hàng chuyên nghiệp. Chương 4 mang tên Các bước cơ bản trong quy trình bán hàng. Chúc mừng bạn đã cùng tôi đi hết 3 chương đầu tiên của quyển sách này. Tôi dám chắc giờ đây bạn đã có một cái nhìn toàn cảnh về công việc bán hàng và chân dung của một siêu sao bán hàng rồi đúng không nào? Tuy nhiên, khi bạn đã có phẩm chất của một chiến binh, bạn vẫn cần thêm một chiến lược đúng đắn và thông minh để có thể chiến thắng trong mọi trận chiến. Tất nhiên, tôi không có ý nói rằng bạn phải coi khách hàng là người đứng bên kia của chiến tuyến. Cuộc chiến này, mặc dù cũng đầy gian nan và thử thách, tuy nhiên, nó không giống bất kỳ một cuộc chiến nào từng diễn ra trong lịch sử, bởi vì nó hướng đến một triết lý mới trong bán hàng hiện đại, đó là win-win, tức cả hai cùng thắng. Khách hàng thắng ở chỗ họ có được sản phẩm phù hợp để thỏa mãn nhu cầu, bạn cũng thắng bởi vì bạn đã bán được hàng và tất nhiên lợi ích sẽ đến với bạn sau đó. Trong chương này, tôi sẽ cùng với các bạn đi hết các bước cơ bản trong quy trình bán hàng. Dù sản phẩm của bạn là gì, quy mô, cửa hàng hay công ty ra sao, bạn cũng sẽ cần đi qua một số bước cơ bản để bán được sản phẩm. Tất nhiên, bán hàng là một quá trình sáng tạo, do vậy, mọi sự dập khuôn máy móc đều không mang lại kết quả cao. Đôi khi, bạn nên sử dụng khả năng sáng tạo của mình để biến đổi một chút cho phù hợp với tình huống của riêng bạn. Hơn nữa, tôi gọi nó là các bước cơ bản bởi vì sẽ có những bước nhỏ hơn mà chúng ta có thể đã đề cập hoặc chưa đề cập ở phần trên, và tùy vào hoàn cảnh cụ thể, nó sẽ cần thiết để hỗ trợ cho các bước chính. Ví dụ như bạn phải chuẩn bị sẵn kiến thức về sản phẩm thế nào, cách bày trí sản phẩm trong cửa hàng ra sao để thuận tiện cho khách hàng và cũng kích thích mua hàng. Một mẹo nhỏ mà tiện đây tôi chia sẻ luôn, đó là trưng bày một sản phẩm nổi bật giữa vài sản phẩm trông kém thu hút hơn sẽ kích thích khách hàng mua sản phẩm hơn nhiều so với việc bạn đặt các sản phẩm tương đương nhau cùng một nơi. Điều này đã được các chuyên gia tâm lý nghiên cứu và khẳng định. Bạn cũng có thể tìm hiểu cách bày trí sản phẩm rất khoa học tại các siêu thị. Không dài dòng thêm nữa, chúng ta sẽ đi ngay vào các bước cơ bản trong quy trình bán hàng. 1. Thu thập các thông tin cần thiết về khách hàng. Chúng ta vẫn thường có câu biết người, biết ta, trăm trận, trăm thắng. Trong ngành bán hàng, câu nói này luôn thể hiện được tính đúng đắn của nó. Có một câu chuyện khá thú vị về việc thu thập thông tin khách hàng. Có một nhân viên bán bảo hiểm để có được một hợp đồng lớn với một khách hàng tiềm năng đã không ngại mỗi ngày bỏ ra 30 phút ngồi tại một quán nước trước cửa nhà khách hàng này trong vòng một năm. Anh ta cố gắng thu thập mọi thông tin cần thiết về khách hàng đó và cuối cùng anh ta đã ký được một hợp đồng bảo hiểm với mệnh giá khổng lồ. Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy rằng trước khi gặp khách hàng, bạn cần có được những hiểu biết nhất định về họ để đảm bảo rằng bạn luôn ở thế chủ động. Đó là trường hợp chúng ta đã định vị được khách hàng tiềm năng trước khi gặp họ. Đối với các khách hàng chủ động đến với cửa hàng hay công ty, bạn cũng có những cách để thu thập thông tin sơ bộ từ họ. Những yếu tố như phong thái, bước đi, trang phục hay cách họ giao tiếp với nhau, v.v. có thể nói lên phần nào về họ. Bạn hãy nhớ rằng bước thu thập thông tin ban đầu là rất quan trọng. Nó đóng vai trò khá lớn trong việc bạn sẽ đi những bước tiếp theo như thế nào. Con người thường hay để lộ những nét tính cách, những điểm mạnh, điểm yếu của mình thông qua những cử chỉ, hành động hay lời nói tưởng chừng rất nhỏ nhặt. Bạn sẽ có những đoán định ban đầu về khách hàng thông qua những thông tin bên ngoài ấy. Tất nhiên, những thông tin chúng ta có được cũng chỉ là sự phỏng đoán dựa trên những cơ sở nhất định và không thể nào đạt đến sự chính xác tuyệt đối. Tuy nhiên, nó sẽ là cơ sở để bạn có những bước chuẩn bị cho các bước tiếp theo. Hơn nữa, tùy theo sản phẩm mà bạn đang bán, chúng ta sẽ có những loại thông tin được cho là ưu tiên và những loại thông tin chỉ mang tính chất bổ trợ. Ví dụ, bạn đang bán sản phẩm thời trang, đó là quần áo. Khi có hai khách hàng đi vào cửa hàng, điều đầu tiên bạn cần để ý đó là họ đang mặc đồ theo phong cách nào, trẻ trung năng động hay sang trọng, thanh lịch. Bằng cặp mắt của một người đang bán hàng thời trang, chắc hẳn bạn cũng có thể đánh giá được về gu thẩm mỹ của họ cũng như đẳng cấp của những bộ quần áo họ mặc trên người. Đó là thông tin bạn cần ưu tiên, sau đó mới đến các thông tin khác. Một khi họ đã bị bắt bài thì sân khấu là của bạn. Bước tiếp theo dễ dàng hơn rất nhiều khi người bạn có thể đoán được những người này sẽ có khả năng thích các sản phẩm theo phong cách nào. Bạn đi bán bảo hiểm thì có khi ngoài trang phục bên ngoài còn có yếu tố quan trọng hơn là bạn phải hiểu được gia đình họ có bao nhiêu người, họ sống trong ngôi nhà thế nào, họ đi xe gì, vân vân. Những yếu tố đó sẽ giúp bạn nhìn được ra tiềm lực kinh tế của khách hàng. Những yếu tố đó sẽ giúp bạn đưa ra những phán đoán ban đầu về loại sản phẩm mà khách hàng đang cần và loại sản phẩm phù hợp với khả năng chi trả. Bước thu thập thông tin ban đầu tùy thuộc vào đối tượng khách hàng và sản phẩm mà bạn đang bán mà có thể diễn ra nhanh hay chậm. Khi đã có thông tin cần thiết thì bạn đã sẵn sàng cho bước tiếp theo. 2. Tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Như tôi đã đề cập trong các phần bên trên, bán hàng thực chất là một quá trình giao tiếp giữa con người với con người. Do vậy, bạn cần chuẩn bị tất cả các yếu tố để quá trình giao tiếp ấy mang lại một kết quả như mong đợi. Những yếu tố cần chuẩn bị như thông tin về khách hàng, tác phong, lời nói, trang phục như thế nào, các bạn có thể xem lại ở phần bên trên và ở các chương trước. Phần tiếp xúc trực tiếp với khách hàng có thể nói là trái tim của quá trình bán hàng bởi vì nó quyết định liệu bạn có đi được đến một thỏa thuận với khách hàng hay không. Do vậy, phần này sẽ được chia thành những bước nhỏ hơn để đảm bảo rằng bạn biết mình nên làm gì khi tiếp xúc với khách hàng. Bước thứ nhất, A. Chào hỏi và giới thiệu bản thân. Khi tiếp cận khách hàng của mình, việc đầu tiên là chúng ta cần chào hỏi họ và giới thiệu mình là ai. Trong bước này, những yếu tố bên ngoài như quần áo, tác phong và giọng nói là rất quan trọng. Chúng ta biết rằng ấn tượng đầu tiên về một người thường ảnh hưởng rất lớn đến đánh giá cuối cùng của chúng ta về người đó. Não bộ của chúng ta có xu hướng lưu giữ lại những ấn tượng đó rất lâu. Do vậy, nếu bạn tạo được một ấn tượng tốt ngay từ ban đầu, thì những quá trình tiếp theo sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Ngược lại, nếu những ấn tượng ban đầu là không tốt, thì con người thường có xu hướng đánh giá thấp đi những gì bạn làm tiếp theo, mặc dù có thể bạn làm rất tốt. Thậm chí, nếu sự xuất hiện của bạn kèm theo những yếu tố làm cho khách hàng cảm thấy không thoải mái và ức chế, thì bạn đã cần chắc 80% thất bại trong tay. Theo nghiên cứu, thì ấn tượng ban đầu của chúng ta về một người lạ sẽ diễn ra trong khoảng 18 giây đầu tiên. Khi tiếp xúc với bạn, khách hàng cũng trải qua một quá trình tương tự. Tuy nhiên, bạn cũng không nên cảm thấy áp lực quá dẫn tới lo lắng và thiếu tự tin trong bước này. Thiếu tự tin dẫn tới không kiểm soát được hành động và lời nói cũng làm cho bạn mất điểm. Khi bạn đã chuẩn bị tốt về mọi thứ, từ phục trang, phong cách chuyên nghiệp cho đến tinh thần, thì không có gì phải lo lắng cả. Hãy mạnh dạn tiến về phía khách hàng với suy nghĩ rằng mọi thứ đều đang ủng hộ bạn, chắc chắn bạn sẽ thành công. Tiếp theo, hãy chào khách hàng kèm theo một nụ cười và giới thiệu bản thân. Theo các nhà tâm lý và ngôn ngữ học, thì điều mà bạn nói nhiều khi không quan trọng bằng việc bạn nói những điều ấy như thế nào. Hãy luyện tập để bạn có thể sở hữu một giọng nói nhẹ nhàng với âm lượng vừa đủ đi kèm thêm sự tự tin trong đó. Một lần nữa, tôi muốn nhắc lại, đây là một bước vô cùng quan trọng mà bạn không nên xem nhẹ, bởi đầu có xuôi thì đuôi mới lọt. Chúng ta đi tiếp bước thứ hai các bạn nhé. Bước thứ hai, B. Đặt câu hỏi để tìm hiểu nhu cầu khách hàng và chú ý lắng nghe. Trong bước này, bạn cần biết khách hàng đang có nhu cầu với sản phẩm nào và mong muốn của họ ra sao. Do vậy, quá trình này chúng ta đặt việc lắng nghe để lấy thêm thông tin lên hàng đầu. Những câu hỏi như, em có thể giúp gì được anh chị ạ? Hay, không biết anh chị đang có nhu cầu với sản phẩm nào ạ? Sẽ giúp các bạn có được thông tin về nhu cầu của khách hàng. Trong khi khách hàng trả lời, bạn cần chú ý lắng nghe để đảm bảo rằng mình rất tôn trọng người nói và cũng để không bỏ sót những thông tin quan trọng. Đừng chen ngang khi khách hàng đang nói. Thay vào đó, hãy thể hiện rằng mình đang rất quan tâm đến lời nói của họ bằng việc gật đầu hoặc thêm những từ đệm như vâng hay dạ vào những quãng dừng ngắn nếu bạn cảm thấy câu trả lời của khách hàng quá ngắn và chưa đủ những thông tin mà mình cần, thì hãy mạnh dạn đặt câu hỏi và lại tiếp tục lắng nghe. Hãy đảm bảo rằng bạn đã có những thông tin đầy đủ về nhu cầu của khách hàng. Đừng nóng vội giới thiệu sản phẩm hay làm điều gì khác Khi bạn chưa có trong tay nhu cầu cụ thể của khách hàng, bạn phải chắc chắn rằng những thông tin ấy là đủ để bạn có thể đưa ra sự tư vấn chính xác trong các bước tiếp theo. Tôi đã từng chứng kiến một nhân viên bán hàng thời trang thấy một khách hàng nữ dừng lại ở khu vực trưng bày áo sơ mi. Cô nhân viên ấy tiến đến và hỏi, chị muốn mua áo sơ mi phải không ạ? Người phụ nữ gật đầu và chưa kịp nói gì thêm thì ngay lập tức cô này giới thiệu nhiệt tình về một sản phẩm mà cô ta nghĩ phù hợp với độ tuổi của vị khách và xu hướng thời trang, vân vân. Sau khi trình bày xong, cuối cùng cô nhận được thông tin phản hồi, đó là vị khách này muốn chọn một chiếc áo sơ mi để làm quà sinh nhật cho con gái. Bạn thấy không, sự vội vàng đôi khi chỉ làm mất thời gian của cả hai bên mà không mang lại kết quả gì. Điều này sẽ khiến khách hàng cảm thấy bạn thiếu chuyên nghiệp. Do vậy, một lần nữa, điều bạn cần làm ở bước này chỉ là đặt câu hỏi, sau đó lắng nghe và lắng nghe. Tôi tin rằng bạn có thể làm tốt bước này và chúng ta sẽ chuyển qua bước tiếp theo. Bước 3. Trình bày giải pháp và xử lý từ chối. Sau khi bạn đã có đủ các thông tin cần thiết từ khách hàng, thì quá trình tiếp theo sẽ là trình bày giải pháp. Bạn cần chứng minh tại sao khách hàng lại nên mua sản phẩm của bạn. Đây chính là cơ hội để bạn thể hiện tài thuyết phục người khác. Như tôi đã đề cập ở các chương trước, khách hàng đến với bạn là để có được giá trị mà sản phẩm của bạn mang lại, tương ứng hoặc nhiều hơn số tiền mà họ bỏ ra. Do đó, hãy chỉ ra cho họ thấy sản phẩm của bạn có thể mang lại những gì họ mong muốn hoặc thậm chí là nhiều hơn những gì họ đang mong đợi. Vậy, sau đây là những gì mà bạn cần nhớ khi giao tiếp với khách hàng. Thứ nhất, bạn nên trình bày một cách ngắn gọn và có trọng tâm. Hãy nhấn mạnh vào những đặc điểm nổi bật của sản phẩm, rồi sau đó suy ra những giá trị mà khách hàng có được từ những đặc điểm ấy. Bạn có thể bỏ qua những đặc điểm không nổi bật mà bạn cho là không có tác dụng gì trong việc thuyết phục khách hàng mua sản phẩm. Bạn đừng tham lam khi đưa thông tin, không nên dài dòng, lan man khi trình bày, vì khách hàng có thể cảm thấy bạn đang lãng phí thời gian của họ và cả của bạn nữa. Hãy thay đổi ngôn ngữ. Một khi bạn làm chủ được ngôn ngữ trong giao tiếp, bạn biết nói gì khách hàng muốn nghe thì bạn sẽ thành công. Đôi khi cái chúng ta muốn nói hoặc cho là nên nói mà khách hàng không muốn nghe thì hãy bỏ qua nó. Thứ hai, tâm lý khách hàng bao giờ cũng muốn mua được hàng tốt với giá hời. Đó là lý do mà rất nhiều khi khách hàng dù không mấy có nhu cầu với một sản phẩm nhưng vẫn bỏ tiền ra mua vì nó đang khuyến mại. Họ cảm thấy mua món hàng đó họ như vớ được một món hời lớn và người khác sẽ phải ghen tị với họ. Chính những cảm giác ấy đôi khi còn tạo ra động lực mua hàng lớn hơn rất nhiều so với nhu cầu thực của họ. Hãy đánh vào yếu tố tâm lý này. Tôi không nói rằng chúng ta nên giảm giá càng nhiều càng tốt. Đó không phải là một cách hay, bởi vì bạn sẽ không giảm giá được mãi. Hãy giữ sản phẩm ở một mức giá vừa phải và sau đó, thay vì giảm giá, hãy tăng thêm các giá trị gia tăng đi kèm với sản phẩm. Tăng thêm giá trị cho khách hàng cũng có rất nhiều cách tùy theo sản phẩm và dịch vụ mà bạn bán. Phần lớn với các sản phẩm chúng ta đều có cách vừa không tốn kém mà khách hàng lại cảm thấy họ được một món lợi lớn khi đưa ra quyết định mua hàng. Thứ ba, bạn cũng cần nhớ rằng song song với quá trình giải pháp cho vấn đề của khách hàng, tức là thuyết phục khách hàng mua sản phẩm, bạn vẫn cần phải lắng nghe. Nhiều người đến bước này trình bày như thể cho xong nhiệm vụ nên họ nói rất nhanh và vô hồn. Như vậy, bạn đã cầm chắc thất bại bởi khách hàng có thể cảm thấy rằng nhiệm vụ của bạn là nói cho xong, nhưng họ không có nghĩa vụ phải đứng nghe một cỗ máy trình bày. Bạn cũng chỉ coi họ như những khách hàng bình thường khác với cùng một bài nói và cùng một giọng điệu tẻ nhạt. Hãy nói một cách có hồn và tạo những khoảng dừng hợp lý để khách hàng có cơ hội phản hồi. Chắc chắn nếu họ quan tâm đến sản phẩm của bạn đang trình bày, họ càng có nhiều câu hỏi cho bạn. Họ hỏi nhiều không phải là làm khó bạn, mà chính là họ đang tạo cơ hội cho bạn thuyết phục họ vì họ rất quan tâm đến sản phẩm. Hãy trình bày, lắng nghe phản hồi và sau đó lại tiếp tục trình bày dựa trên những gì mà khách hàng đang thắc mắc. Khi bạn đã làm chủ được nghệ thuật giao tiếp thì những việc khác cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Một câu hỏi đặt ra là nếu khách hàng đưa ra lời từ chối trong hoặc sau khi bạn trình bày giải pháp thì bạn nên làm gì? Việc gặp các tình huống từ chối là đương nhiên trong quá trình bán hàng. Có khá nhiều các nhân viên bán hàng khi nhận được những lời từ chối hoặc phản đối thông điệp bán hàng từ phía khách hàng ngay lập tức, họ nghĩ vậy là hết hy vọng. Tuy nhiên, khách hàng từ chối nhiều khi không phải vì họ không có nhu cầu, mà đơn giản bởi vì họ chưa nhận được đầy đủ thông tin, hiểu sai thông tin, hoặc vì chúng ta chưa làm họ có niềm tin vào chúng ta. Hãy tìm ra mắt xích còn thiếu bằng cách đặt những câu hỏi thông minh sau khi bạn đã biết lý do từ chối của khách hàng. Hãy dựa vào những thông tin đó để chứng minh rằng việc họ chọn sản phẩm của chúng ta là đúng đắn và có lợi nhất. Tất nhiên là cũng có trường hợp sản phẩm của chúng ta đúng là không phù hợp với khách hàng. Khi ấy, hãy đưa ra lời khuyên cho khách hàng để họ có thể tìm được sản phẩm phù hợp nhất. Làm như vậy, họ sẽ rất cảm kích chúng ta và biết đâu sau này họ sẽ mang đến cho chúng ta một đơn hàng còn lớn gấp nhiều lần như vậy. D. Nắm bắt tín hiệu mua hàng và xử lý khi khách hàng phàn nàn về giá mà người bán đưa ra. Mục đích của tất cả những bước tôi vừa kể trên cũng chỉ nhằm mục đích có được cái gật đầu đồng ý mua hàng từ phía khách hàng, trong khi bạn đang cố gắng thuyết phục khách hàng về những lợi ích mà sản phẩm mang lại, rất có thể sẽ có những thời điểm vàng mà khách hàng phát ra tín hiệu mua hàng. Vậy câu hỏi đặt ra là bạn nên làm gì khi nhận được tín hiệu ấy? Chẳng hạn, sản phẩm của bạn có 4 đặc điểm nổi trội đi kèm với các lợi ích to lớn mang lại cho khách hàng. Bạn mới trình bày xong đặc điểm thứ nhất, khách hàng đã có ý rất thích và muốn mua. Vậy bạn có nên tạm bỏ qua tín hiệu ấy và nói cho xong về các đặc điểm còn lại không? Câu trả lời của tôi là không nên. Nếu khách hàng tỏ ý muốn mua thì coi như phần thuyết phục của bạn đã xong. Chắc bạn cũng đang nghĩ ai dại gì mà đi nói tiếp về sản phẩm đúng không nào? Ấy thế mà có khá nhiều những người bán hàng vẫn tiếp tục nói về sản phẩm ngay cả khi khách hàng đồng ý sẽ mua sản phẩm. Đó là tâm lý thông thường khi mà ai cũng muốn hoàn thành nốt những gì còn đang dở dang. Nhiều người thì nghĩ chuyện này đâu có ảnh hưởng gì, bởi lẽ khách hàng đã thích sản phẩm rồi, mình nói thêm họ càng củng cố chắc chắn quyết định mua hàng. Nhưng thực ra đây là một sai lầm rất lớn khi bán hàng. Quyết định của khách hàng nhiều khi mang tính thời điểm, có nghĩa là nếu bạn để tuột mất thời điểm vàng ý thì có thể nó sẽ không bao giờ trở lại lần thứ hai. Hơn nữa, biết đâu khách hàng sẽ suy nghĩ lại khi mà bạn nói ra một đặc điểm khác về sản phẩm, hoặc giả họ cũng có thể cảm thấy khó chịu vì bạn đang làm mất thời gian của họ. Do vậy, lời khuyên của tôi là khi khách hàng đã phát tín hiệu mua hàng thì bạn hãy dừng lại và giúp họ hoàn thành thủ tục mua bán. Vậy bạn có băn khoăn là khách hàng sẽ phát tín hiệu như thế nào khi họ muốn mua hàng không? Có một số tín hiệu mà người ta thống kê được khi quan sát khách hàng như sau. Thứ nhất, dễ dàng nhận thấy nhất đó là khi khách hàng nói tôi đồng ý, anh bán cho tôi sản phẩm này, hoặc những cử chỉ phi ngôn ngữ có giá trị tương đương với một lời đồng ý như khách hàng gật đầu nhiều lần và tỏ ra rất tâm đắc với sản phẩm. Thứ hai, tín hiệu này cũng khá rõ về quyết định mua hàng, đó là khách hàng hỏi về các điều khoản hợp đồng, các điều khoản về giá, phương thức thanh toán, các dịch vụ lắp đặt, bảo hành, về các phụ kiện đi kèm với sản phẩm nếu có, vân vân. Ngoài ra, còn có rất nhiều các yếu tố phi ngôn ngữ khác như cử chỉ, điệu bộ, ánh mắt, vân vân, mà chỉ cần tinh ý một chút là bạn có thể phát hiện được. Khi bắt được những tín hiệu kể trên phát ra từ phía khách hàng, thì nhất thiết bạn phải nhanh chóng dừng phần thuyết phục lại và bắt đầu đi đến một thỏa thuận bán hàng và thanh toán. Tôi xin nhắc lại là có thể cơ hội ấy sẽ không đến lần thứ hai, bởi vì nhiều khi con người đưa ra quyết định dựa vào cảm tính. Khi mà một giây thăng hoa đã hết, thì việc bạn thuyết phục được khách hàng mua sản phẩm lại trở thành bài toán khó. Những người bán hàng giỏi, họ biết tầm quan trọng của khoảnh khắc quyết định ấy, cho nên họ luôn là người bán được nhiều hàng. Trong khi đó, cũng có không ít nhân viên bán hàng do không để ý đã bỏ qua những thời điểm vàng, để rồi mặc dù bỏ rất nhiều công để thuyết phục, nhưng trong nhiều trường hợp kết quả lại không như ý. Vậy bạn có thể đang băn khoăn rằng nếu khách hàng không phát hiện ra tín hiệu gì cho bạn biết họ muốn mua hàng thì chúng ta phải xử lý như... Có những khách hàng họ chỉ im lặng lắng nghe và để lộ rất ít cảm xúc khiến bạn không biết khi nào nên kết thúc phần thuyết phục và kết thúc bằng cách nào. Những khách hàng này cũng khá là phổ biến. Trong những trường hợp như vậy, đừng cố đợi một tín hiệu nào đó từ khách hàng. Như vậy chỉ mất thời gian của cả hai bên mà thôi. Có một mẹo nhỏ về tâm lý như tôi đã đề cập ở mục 7 của chương 3 có thể giúp bạn kết thúc thương vụ với tỷ lệ thành công khá cao. Sau khi trình bày xong các lợi ích mà sản phẩm có thể đem đến cho khách hàng, bạn có thể hỏi lại khách hàng những câu hỏi mà bạn dự đoán khả năng cao khách hàng sẽ trả lời là có hoặc đúng rồi mới hỏi câu hỏi cuối cùng liên quan đến quyết định mua hàng. Làm như vậy, khả năng trả lời có ở câu hỏi cuối cùng sẽ cao. Tôi có một ví dụ để bạn có thể hiểu rõ hơn. Bạn là một nhân viên trong một cửa hàng bán đồ điện tử và có một khách hàng đang băn khoăn liệu có nên mua chiếc TV của bạn hay không. Sau khi bạn đã trình bày về các đặc điểm và lợi ích tuyệt vời mà chiếc TV này có thể đem lại cho khách hàng, bạn sẽ hỏi một số câu hỏi như sau. Như anh đã nói thì kích thước màn hình như vậy là phù hợp với nhu cầu sử dụng của nhà mình phải không ạ? Ừ, đúng rồi. Anh có hài lòng với độ sắc nét của chiếc TV này không ạ? Như em đã trình bày thì việc ứng dụng công nghệ mới khiến chiếc TV này có độ sắc nét hơn 20% so với các loại TV thông thường khác. Anh thấy thế nào ạ? Ừ, mình thấy cũng được. Hiện tại công ty em đang có chương trình khuyến mãi giao hàng và lắp đặt miễn phí. Anh có muốn đặt mua ngay để được bên em giao hàng tận nơi không ạ? Ừ, bạn làm thủ tục giúp mình. Tất nhiên đây chỉ là một ví dụ và bạn hoàn toàn có thể sử dụng những cách diễn đạt khác tốt hơn của tôi. Một cách khác cũng có thể áp dụng khi bạn muốn kết thúc thương vụ nhanh chóng. Cách này nên sử dụng khi khách hàng đang lưỡng lự. Chẳng hạn khách hàng đang không biết liệu có nên mua một chiếc áo sơ mi trong cửa hàng bạn hay không. Bạn có thể nói: em chắc chắn nếu chị mặc chiếc áo ấy, bạn trai của chị sẽ rất thích đấy. Nó rất hợp với chị. Bạn nên tác động một cách khéo léo và đúng thời điểm để đạt được hiệu quả cao nhất. Hãy mạnh dạn thử những cách mới và rút kinh nghiệm. Tôi tin chắc rằng tỷ lệ bạn nhận được cái gật đầu đồng ý từ khách hàng sẽ không nhỏ chút nào. Một vấn đề tiếp theo đó là khi khách hàng hỏi về giá sản phẩm và được nhân viên bán hàng đưa ra một mức giá, thì họ lại phản ứng bằng việc chê giá quá cao. Trong tình huống này bạn phải làm gì? Những người bán hàng giỏi, họ rất khéo léo trong việc đưa ra giá sản phẩm để giảm thiểu khả năng khách hàng phàn nàn về giá xuống thấp nhất. Có một cách đã được áp dụng và cho thấy hiệu quả rất tốt là không nên đề cập ngay tới số tiền khi được hỏi về giá sản phẩm. Khi khách hàng hỏi về giá của sản phẩm mà bạn đưa ngay cho họ một con số thì theo nguyên tắc về tâm lý, khách hàng có thể sẽ bình luận ngay về mức giá ấy. Tất nhiên là khách hàng sẽ kêu đắt, chứ không mấy ai kêu sản phẩm rẻ quá. Hơn nữa do đặc tính văn hóa thì người Việt Nam chúng ta rất thích mặc cả khi mua bất cứ một thứ gì, từ mớ rau cho đến những thứ có giá trị lớn. Vậy khi bạn trực tiếp đưa ra mức giá chính là bạn đã tạo cơ hội cho khách hàng mặc cả. Khi được hỏi về giá của sản phẩm thì bạn hãy khéo léo đưa ra mức giá, chẳng hạn như: vâng, anh chị có thể thấy với những tính năng tuyệt vời và những giờ giải trí mà gia đình mình sẽ có được thì chiếc TV này được bán với mức giá là 10 triệu đồng, một mức giá khá cạnh tranh so với các sản phẩm cùng loại. Hoặc không chỉ vượt trội hơn hẳn về tính năng so với các sản phẩm cùng loại, anh chị sẽ có ngay những giờ giải trí vui vẻ cùng gia đình mình cùng chiếc TV này với mức giá chỉ là 10 triệu đồng, một mức giá không thể tốt hơn cho một sản phẩm tuyệt vời. Nói như vậy, có nghĩa là bạn lại một lần nữa giúp khách hàng thấy được rằng họ đang đứng trên khía cạnh giá trị để nhìn sản phẩm chứ không phải giá cả. Và tất nhiên điều này sẽ giúp khách hàng dễ chấp nhận mức giá mà bạn đưa ra mà không còn bình luận chuyện đắt rẻ. Có một số trường hợp khách hàng vẫn sẽ kêu sản phẩm hơi đắt, thì chúng ta vẫn có cách nói sao cho họ có thể chấp nhận mức giá mà chúng ta đưa ra, chẳng hạn như: vâng, nhiều người cũng nói như anh chị, nhưng khi họ dùng sản phẩm của chúng tôi và thấy được những giá trị to lớn mà nó đem lại, thì họ quay lại và nói với chúng tôi rằng nó rất đáng đồng tiền. Tất nhiên, chúng ta cũng phải định giá sản phẩm một cách cạnh tranh trước khi bán, chứ không thể nói Một cái giá trên trời và thuyết phục khách hàng chấp nhận được. Việc giảm giá cho sản phẩm là một điều không nên làm, vì chúng ta không thể giảm giá được mãi, và nó mang lại một tiền lệ xấu. Như tôi đã nói ở các chương trước, thay vì chúng ta giảm giá cả thì hãy nên tăng giá trị cho khách hàng theo kiểu rửa xe thì bảo trì luôn cả xích xe. Làm như vậy, khách hàng sẽ hài lòng về giá của sản phẩm hay dịch vụ mà bạn vẫn không phải giảm giá. Việc đưa ra giá cả luôn là một vấn đề khó vì nó liên quan đến tiền bạc. Đôi khi bạn và khách hàng đã thống nhất mọi thứ về sản phẩm nhưng lại bị mắc ở khâu trả giá và dẫn đến bế tắc. Hãy khéo léo và tinh tế để có thể kết thúc thương vụ một cách thành công. Hoàn tất thủ tục mua bán, thu tiền, giao sản phẩm và cảm ơn khách hàng. Sau khi khách hàng đã đồng ý mua sản phẩm với mức giá mà bạn đưa ra, thì bước tiếp theo chính là hoàn tất thủ tục mua bán cho khách hàng. Bạn hãy nhớ rằng thời gian của khách hàng hay của bạn đều là vàng. Do vậy, thủ tục mua bán nên được thực hiện một cách nhanh gọn và khoa học. Tránh những sự rườm rà không cần thiết. Nhiều công ty hay cửa hàng yêu cầu khách hàng điền vào hàng loạt các loại giấy tờ, trong khi những thủ tục này hoàn toàn có thể rút ngắn nếu các giấy tờ đó được thiết kế một cách thông minh hơn. Chúng ta không nên bắt khách hàng phải điền thông tin vào các loại giấy tờ mà chúng ta hoàn toàn có thể làm giúp họ. Bạn cũng nên ghi rõ là thông tin nào là bắt buộc phải điền vào và thông tin nào khách hàng có thể bỏ qua nếu muốn. Hãy tạo điều kiện để khách hàng có thể nhanh chóng hoàn thành thủ tục mua bán một cách nhanh nhất. Tiếp theo, đó là việc thu tiền của khách hàng. Việc này tưởng chừng đơn giản, nhưng đây cũng là cơ hội để khách hàng thấy bạn chuyên nghiệp tới mức nào và nhất là tránh những rắc rối không đáng có. Tôi thường thấy ở khắp mọi nơi, đó là khi khách hàng trả tiền thì nhân viên bán hàng nhận lấy và cất ngay số tiền đó vào túi hay vào két, rồi sau đó mới trả lại tiền thừa cho khách hàng. Một lần tôi đã chứng kiến một vụ cãi vã không cần thiết giữa một nhân viên bán hàng và một khách hàng tại một cửa hàng thời trang. Vị khách này khăng khăng nói rằng đã đưa cho nhân viên bán hàng tờ bạc mệnh giá 500.000 đồng. Trong khi đó, nhân viên này nói cô chỉ nhận được 200.000 đồng. Những tình huống như vậy không phải là hiếm gặp và chúng ta cũng chẳng vội bàn ai đúng ai sai. Điều quan trọng là thu tiền của khách hàng cũng cần có chút nghệ thuật để những tình huống như vậy không bao giờ xảy ra. Khi khách hàng giao tiền cho bạn, hãy xác nhận rằng bạn đã nhận bao nhiêu, chẳng hạn như em đã nhận của anh chị 500 ngàn. Sau đó hãy đặt tiền của khách hàng xuống nơi mà khách hàng có thể nhìn thấy. Bạn có thể dùng một chiếc bút hay vật gì đó để tránh tiền bị gió bay và sau đó lấy tiền thừa trả lại cho khách hàng. Sau khi khách hàng đã nhận được tiền thừa và khẳng định là đã đủ, bạn mới cất tiền đi. Làm như vậy, khách hàng vừa thấy rằng bạn rất chuyên nghiệp mà vừa tránh được những rắc rối không cần thiết. Việc trả lại tiền thừa cho khách hàng trước cũng phần nào làm khách hàng cảm thấy bạn đặt lợi ích của họ lên trước lợi ích của bạn. Tiếp theo là việc giao sản phẩm cho khách hàng. Đối với các sản phẩm kỹ thuật, hãy kiểm tra thật kỹ cho khách hàng để có thể phát hiện kịp thời các sản phẩm bị lỗi. Sau khi bạn đã kiểm tra sản phẩm, hãy đề nghị khách hàng kiểm tra lại một lần nữa trước khi nhận hàng. Làm như vậy, vừa giảm thiểu được các trường hợp khách hàng phải mang sản phẩm đi đổi hay bảo hành, vừa cho khách hàng cảm thấy bạn chu đáo như thế nào. Việc cuối cùng trong bước này là cảm ơn khách hàng đã sử dụng sản phẩm hay dịch vụ của công ty bạn. Hãy cảm ơn họ với sự chân thành và một nụ cười thật tươi. Một khi khách hàng đã đến với bạn, cho dù bạn và họ có tiến tới một thỏa thuận mua bán hay không, thì bạn vẫn nên cảm ơn họ. Đây là cách làm việc thể hiện sự chuyên nghiệp và nhiều khi khách hàng sẽ nhớ tới bạn. Chỉ từ những chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt ấy, một nụ cười nồng ấm với một lời cảm ơn nhiều khi sẽ ở trong tâm trí của bạn hàng lâu hơn bạn tưởng. Do vậy, đừng bao giờ quên làm điều này. Ấn tượng đầu tiên và ấn tượng cuối cùng sẽ được khách hàng lưu giữ lại. Và Có thể nó sẽ là tiền đề cho những hợp tác tiếp theo giữa hai bên trong tương lai. 3. Chăm sóc khách hàng sau bán hàng. Vậy là chúng ta đã đến bước lớn thứ ba và cũng là bước cuối cùng trong quy trình bán hàng. Bản thân việc bán hàng là một quy trình khép kín. Nói như vậy, có nghĩa là bước kết thúc của một quy trình này sẽ là khởi đầu của một quy trình khác. Rất nhiều người bán hàng cho rằng bán được hàng là thành công lớn nhất, cho nên khi họ bán được hàng thì mọi sự cố gắng và nhiệt thành ban đầu đều biến mất. Có một sự thực là bán được hàng chưa phải là thành công lớn nhất của một người bán hàng cừ khôi. Thành công lớn nhất phải là việc bán được nhiều hàng cho một khách hàng quen bằng việc khách hàng đó liên tục tin tưởng và trở lại sử dụng sản phẩm hay dịch vụ của bạn khi họ có nhu cầu. Như các bạn đã biết, việc giữ chân một khách hàng cũ ít tốn kém hơn rất nhiều so với việc đi tìm một khách hàng mới. Khách hàng đã đến với chúng ta, sử dụng dịch vụ của chúng ta, vậy bạn cần phải làm gì để nếu trong tương lai họ có nhu cầu thì người đầu tiên họ sẽ nhớ tới là bạn. Tất nhiên, việc sản phẩm của bạn chất lượng, phong cách bán hàng chuyên nghiệp và sự hài lòng của họ trong quá trình mua bán sẽ quyết định rất lớn đến việc họ có trở lại hay không. Thêm vào đó, một trong những yếu tố cũng rất quan trọng, đó là chúng ta phải làm tốt khâu chăm sóc khách hàng sau khi bán. Một chế độ bảo hành sản phẩm chu đáo và có lợi cho khách hàng cũng là cách để họ nhớ chúng ta. Ngày nay, việc nhiều cửa hàng hay công ty cùng bán một sản phẩm hoặc các sản phẩm khác nhau nhưng có giá trị sử dụng tương đương nhau là điều dễ thấy. Vậy, nếu là một khách hàng, có thể bạn sẽ chọn quay lại mua hàng tại một nơi nhân viên thân thiện, các dịch vụ bảo hành, bảo trì sau bán hàng chu đáo đúng không nào? Bản thân tôi sẽ không bao giờ quay trở lại một nơi mà khi tôi mua hàng của họ xong khi có vấn đề gì cần bảo hành hay bảo trì, họ tỏ ra kém nhiệt tình. Tôi đã gặp một số trường hợp cố tình gây khó khăn cho khách hàng với các dịch vụ sau bán hàng. Họ tỏ ra rằng khách hàng đang làm phiền họ chứ không phải tới để được họ chăm sóc. Những trường hợp này, tôi tin rằng khách hàng sẽ không quay trở lại lần hai để làm phiền bạn. Đồng nghĩa với điều này là bạn đã mất đi một khách hàng trong một thời buổi mà quá trình cạnh tranh diễn ra ngày càng khốc liệt để sinh tồn và thậm chí phát triển lớn mạnh. Bạn phải thực sự coi việc mang lại sự hài lòng cho khách hàng là sứ mệnh cao cả nhất của mình. Trong chương 2, tôi cũng đã từng nhắc đến những vị giám đốc bỏ thời gian vàng ngọc viết thư cảm ơn khách hàng đã sử dụng sản phẩm, dịch vụ của công ty mình. Nếu bạn đã từng đọc cuốn sách Khác biệt hay là chết của Jack Drew, bạn sẽ thấy tầm quan trọng của việc làm cho mình khác hoàn toàn với các đối thủ cạnh tranh. Không có công ty hay cửa hàng nào gửi thiệp hay gửi thư điện tử chúc mừng sinh nhật khách hàng cũ. Bạn hãy làm điều đó. Không có cửa hàng nào gọi điện cho khách hàng cũ để hỏi về sản phẩm đã bán còn hoạt động tốt không. Bạn hãy làm điều đó. Thậm chí, không có công ty nào cung cấp các dịch vụ bảo hành tại nhà cho các sản phẩm đã bán. Nếu có thể, bạn hãy làm điều đó. Nếu bạn có thể trở thành một viên ngọc trong đống sỏi đá, tôi tin rằng khách hàng sẽ chọn bạn. Hãy làm cho khách hàng thấy rằng họ đã rất sáng suốt khi lựa chọn bạn. Và nếu trong tương lai họ có nhu cầu thì tên của công ty hay cửa hàng của bạn sẽ xuất hiện đầu tiên trong đầu họ. Tóm tắt chương 4. Trong chương này, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu các bước cần có trong quá trình bán hàng. Bước đầu tiên là thu thập thông tin về khách hàng. Nếu bạn đã xác định được khách hàng tiềm năng của mình, thì trước cuộc gặp đầu tiên, bạn nên tìm hiểu mọi thông tin cần thiết về khách hàng ấy. Việc nắm bắt trước các thông tin sẽ giúp bạn tự tin hơn, chủ động hơn trong quá trình giao tiếp với khách hàng và tỷ lệ đạt được thỏa thuận mua bán cũng sẽ cao hơn. Nếu bạn là nhân viên bán hàng trực tiếp trong các cửa hàng và bạn không biết khách hàng của mình cho tới khi họ xuất hiện thì bạn vẫn có cách thu thập thông tin về họ. Những yếu tố bên ngoài như cử chỉ, phong thái, quần áo, vân vân cũng có thể được coi là những nguồn thông tin sơ bộ về khách hàng. Tất nhiên, tôi không nói là bạn nên ngay lập tức lấy những yếu tố đó để đánh giá khách hàng. Tuy nhiên, đó cũng được coi là một nguồn thông tin tham khảo có giá trị. Bước thứ hai trong quá trình bán hàng là tiếp xúc với khách hàng. Trong bước này, tôi có chia ra làm nhiều bước nhỏ khác nhau, từ việc chào hỏi và giới thiệu bản thân như thế nào, đặt câu hỏi và hiểu nhu cầu ra sao, trình bày giải pháp và xử lý từ chối bằng cách nào, vân vân. cho tới việc hoàn tất mua bán, thu tiền, giao sản phẩm và cảm ơn khách hàng đúng cách. Tuy nhiên, một điều quan trọng mà tôi muốn nhấn mạnh trong bước thứ hai đó là sự cần thiết của việc lắng nghe khách hàng. Chúng ta cần phải biết những tâm tư nguyện vọng của khách hàng, biết khách hàng của chúng ta cần gì. Bạn khó có thể hoàn thành tốt bước thứ hai nếu bạn không biết cách lắng nghe. Hãy lắng nghe khách hàng bằng cả trái tim và bạn sẽ hoàn thành bước này một cách tốt nhất. Bước cuối cùng trong chương này là chăm sóc khách hàng sau bán hàng. Việc bạn quan tâm chăm sóc khách hàng chu đáo sau bán hàng là vô cùng quan trọng. Một công ty với các dịch vụ sau bán hàng tốt sẽ tạo được niềm tin nơi khách hàng và bạn sẽ tạo được những khách hàng trung thành. Để phát triển bền vững thì một công ty hay cửa hàng ngoài việc thu hút thêm những khách hàng mới thì còn cần có những khách hàng quen. Để làm được điều này thì tất cả các bước bán hàng bao gồm cả bước chăm sóc khách hàng sau bán hàng phải thật sự quy chuẩn. Việc khách hàng có hài lòng với sản phẩm và các dịch vụ đi kèm mà bạn cung cấp hay không quyết định việc tổ chức của bạn có đứng vững và phát triển trên thương trường hay không. Quý thính giả thân mến, vừa rồi bạn đã cùng với kho sách nói.com.vn tìm hiểu hết chương thứ tư của cuốn sách Hành trình đi tìm ngôi sao bán hàng chuyên nghiệp. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn xin kính mời quý thính giả theo dõi chương thứ 5, cũng là chương cuối cùng của cuốn sách này. Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi thực hiện được quyển sách này là nhờ sự yểm trợ của ông Nguyễn Hữu Luận, chủ tịch công ty Phương Trang, website www.futabuslife.com.vn. Cư sĩ Thế Thiên Phúc chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Chúc quý thính giả nhiều sức khỏe, thành công và hướng thiện. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.